Tiên Ma Đồng Tu, chương 1175, Mỹ Nhân Ngư. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đường cái thứ nhất xinh đẹp nữ tử chui ra mặt nước bên ngoài, thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Trong nháy mắt thì có mười mấy cái xinh đẹp tuyệt luân tóc dài nữ tử theo trong nước biển chui ra, ghé vào băng nổi bốn phía ca hát. Những cô gái này đều có một cái điểm giống nhau, xinh đẹp làm cho người tức lộn ruột mà lại toàn thân tựa hồ không mảnh vải che thân, thật dài màu đen tóc che ở thân thể của các nàng, lệnh sở hữu nam nhân thậm chí nghĩ thò tay đi trêu chọc các nàng tóc đen, nhìn xem phía dưới che giấu thánh khiết thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà những cô gái này tựa hồ không có chút nào xấu hổ bộ dáng, xe trượt tuyết trên có Diệp Tiểu Xuyên, Lục Giới hai cái này nam nhân, các nàng cũng không có chút nào thèm quan tâm, thoải mái tùy ý Diệp Tiểu Xuyên cùng Lục Giới ánh mắt gian tà tại trên người các nàng ngắm tới ngắm lui. Băng nổi không lớn, rất nhanh băng nổi chu vi làm nằm sấp đầy xinh đẹp nữ tử trên mặt biển còn có càng nhiều nữa nữ tử như ngày xuân sau cơn mưa măng giống như chậm rãi xông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải địa ngục, đây là nam nhân thiên đường a, đây là Diệp Tiểu Xuyên cùng Lục Giới giờ phút này trong nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng nổi thượng tiên tử, ngoại trừ Trung Vô Diễm Tần Phàm chân bên ngoài, có một cái tính toán một cái nào không phải tươi đẹp quan thiên hạ xinh đẹp tiên tử. Thế nhưng, các nàng từ trước đến nay vẫn lấy làm ngạo dung nhan, tại đây chút nữ tử trước mặt tựa hồ không chịu nổi một kích. Tiếng ca dừng lại, lần thứ nhất toát ra mặt nước chính là cái kia cô gái xinh đẹp, hai tay ghé vào băng nổi thượng, nói. Các ngươi tên gọi là gì, là từ đâu đến, vừa muốn đi nơi nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói. Chúng ta là trung thổ đến tu chân giả, lần đi tiến về trước Minh Hải, không biết các ngươi là người nào a, không nghĩ tới nơi này vẫn còn có người. Các ngươi lớn lên thật là xinh đẹp, tiếng ca thật là dễ nghe. Cái kia xinh đẹp nữ tử hà hơi như lan nói, người hôn ta sẽ nói cho ngươi biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, nữ tử này vậy mà thật sự dương lên đầu, nhắm mắt lại. Còn có cái này chuyện tốt, Diệp Tiểu Xuyên quay đầu hướng Vân Khất U nói. Cái này cũng không trách ta, là nàng yêu cầu, đối với cái này loại yêu cầu ta từ trước đến nay cũng không cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa muốn cúi người âu yếm, bỗng nhiên Bách Lý Diên thò tay đưa hắn dắt tới đây. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngờ Bách Lý Diên gàn từng chữ một, những thứ này xinh đẹp nữ tử cũng không phải người. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, làm sao có thể, ta dụng thần thức dò xét quá các nàng không phải âm linh, là sống sờ sờ người. Người là ghen ghét ta đào hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên lạnh lùng nói, nhìn xem các nàng tại dưới nước thân thể, góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên duỗi với đầu vừa nhìn, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy một cái cực lớn đôi cá ở trong nước chập chờn, cái này dĩ nhiên là nửa người trên là người, nửa người dưới cùng cá quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên lạnh lùng nói. Mỹ nhân ngư một mực sinh hoạt tại Đông Hải thế nhưng gần nhất một vạn năm qua, Đông Hải tìm không thấy thân ảnh của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà di chuyển đã đến Minh Hải, nơi này hoàn cảnh như thế ác liệt các ngươi vì sao phải tới nơi này? Không ai trả lời Bách Lý Diên hiểu rõ lời nói, những thứ này tướng mạo cực kỳ duyên dáng xinh đẹp mỹ nhân ngư, bỗng nhiên thân thể một chuyển, thân thể phốc thông một tiếng chui vào trong nước, đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại mọi người cảnh giác bốn phía thời điểm, bỗng nhiên, Hoàn Nhan Vô Lệ kêu lên. Giữ vững vị trí tâm thần, hay là đã chậm tại trong sương mù dày đặc truyền đến từng chuỗi tiếng cười như chuông bạc trong, băng nổi thượng mọi người thân thể một tên tiếp theo một tên mềm nhũn xuống dưới. Mà ngay cả tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới Phượng Nghi cô nương cùng với Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không ngoại lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong những người này, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên chương 1175 Mỹ Nhân Ngư. Đệ 2, 2 trang, tựa hồ không có gì cảm giác chẳng qua là tại trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể mình khí tức tựa hồ bị một cỗ lực lượng áp chế, hẳn là một loại thần kinh độc tố, nhưng là trong nháy mắt đã bị trên cổ mình treo huyết hồn tinh hấp thu sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ôm lấy mềm mại Vân Khất U thần sắc mê ly, ý thức hoảng hốt, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên lo lắng biểu lộ, nàng nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Cẩn thận, sau đó hai mắt mí mắt tựu chậm chậm khép lại, lâm vào trọng độ trong hôn mê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng nổi thượng nằm đầy đất người, hầu như toàn bộ hôn mê, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên hiện tại còn bảo trì thanh tỉnh. Mỹ Nhân Ngư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên rút ra Vô Phong Thần Kiếm, Nhân Ngư nhất tộc là thủy tộc trong Bạch Hồ, những lời này nghe có chút không được tự nhiên, kỳ thật lý giải đứng lên cũng không khó. Yêu tộc cùng dị tộc bất đồng, yêu tộc chính là yêu thú tiến hóa mà đến, bản thân cùng nhân loại cũng không bất luận cái gì chỗ tương tự. Dị tộc ví dụ như Man Bắc 36 dị tộc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nhân loại có quan hệ, ví dụ như tinh linh tộc, long nhân tộc, lang nhân tộc, ải nhân tộc, phi vũ tộc đợi, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Nhân loại đặc điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại yêu tộc trong, Bạch Hồ nhất tộc công nhận là chính là yêu tộc trong thông tuệ nhất một chi, cũng là duy nhất có thể dùng nhà tiếng người, hóa hình người yêu tộc. Thế nhưng ở trong nước, có một chi thủy tộc kỳ thật cùng Bạch Hồ một vị tương tự, đó chính là Đông Hải Nhân Ngư tộc. Nhân loại từ xưa đến nay, đều là đem người cá tộc quy nạp cùng dị tộc ở trong, nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, chẳng qua là quanh năm sinh hoạt tại ít ai lui tới Đông Hải ở chỗ sâu trong, ít hơn so với chủng tộc khác tiếp xúc, cho nên nhân thế chẳng qua là truyền lưu một ít về Mỹ Nhân Ngư truyền thuyết, đến cùng có tồn tại hay không, liền trên biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Rất cơ trí thuyền trưởng, dũng mãnh nhất thủy thủ đều nói không rõ ràng lắm. Phàm nhân luôn truyền thuyết dũng cảm thủy thủ cùng xinh đẹp nhân ngư yêu nhau thê mỹ câu chuyện. Với tư cách một cái từ nhỏ liền ưa thích kỳ lạ quý hiếm cổ quái sự vật tu chân giả, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên biết rõ Mỹ Nhân Ngư không hề giống trong truyền thuyết tốt đẹp như vậy, tuy nhiên trên thân rất đẹp nhưng bên trong nhưng là làm cho người không dám lấy lòng, không dám thẳng. Xem, ngẫm lại đều làm cho người cảm thấy buồn nôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỹ Nhân Ngư như cũ là không có thoát ly cá phạm trù, tại Mỹ Nhân Ngư trong, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, giống cái nhân ngư rất nhiều, giống đực nhân ngư vô cùng ít, ước chừng 10 cái Mỹ Nhân Ngư chỉ có một là nam, mặt khác 9 toàn bộ nữ, cho nên chúng sinh sôi nảy nở quá trình là tương đối kình bạo. Đường con mái Mỹ Nhân Ngư dụng chứng động dục thời điểm, vô số đầu Mỹ Nhân Ngư sẽ tập trung ở một cái vịnh trong tạp giao, giống như là xà tại giao phối lúc rất nhiều xà sẽ quấn ở cùng một chỗ, dâm Mỹ tình cảnh quả thực làm cho người tức lộn ruột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì giống đực nhân ngư số lượng cực nhỏ duyên cớ cho nên giao phối quá trình sẽ rất dài dằng dặc, mỗi lần một cái nam tính nhân ngư đồng thời cùng rất nhiều đầu nữ tính Mỹ Nhân Ngư giao cấu. Bởi vì nhân ngư sức sinh sản so tinh linh tộc còn thấp hơn, những cái kia giống cái Mỹ Nhân Ngư vì càng lớn trình độ làm cho mình thụ thai, nhất là động dục thời kỳ dụng chứng thời điểm, những thứ này xinh đẹp Mỹ Nhân Ngư đều biến thành dị thường khát khao, giao cấu một lần, các nàng còn không thỏa mãn, sẽ tiếp tục quấn quýt lấy giống đực nhân ngư. Đòi hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói nhân ngư mỗi một lần giao cấu, đều tiếp tục sấp xỉ một tháng ép khô giống đực nhân ngư cuối cùng một giọt tinh khí, những cái kia giống cái nhân ngư mới có thể cảm thấy mỹ mãn ly khai. Diệp Tiểu Xuyên còn trẻ thời điểm, ảo tưởng tìm một Mỹ Nhân Ngư con dâu, về sau đã biết Mỹ Nhân Ngư sự tình về sau, đã nghĩ kiếp sau đầu thai làm một cái giống đực nhân ngư. Lại về sau, hắn cảm thấy bắt được những thứ này xinh đẹp ra hỏa tốt nhất công dụng chính là dùng để người chế tác cá ngọn nến, cung điện dưới mặt đất đèn trong, hoặc là nuôi dưỡng tại Ngọc Liêu Ly trong hồ cá khai mở một cái tiệm trưng bày cung cấp người xem xét lợi nhuận vé vào cửa, mỗi tấm vé vào cửa 10 lượng bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.